Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Cổ Tinh Bí Cảnh, chương 626, Cổ Tinh Bí Cảnh. Cổ Phồn Tinh cảm thấy bầu không khí biến hóa vi diệu, cũng không cố ý kéo dài thời gian, trực tiếp phất phất tay, quay mọi người mở miệng nói, chúng ta cái này lên đường đi. Mọi người đều gật đầu, chợt. Từng đạo thân ảnh bay lên trời. Đoàn người thanh thế mênh mông cuồn cuộn, hướng phía Thánh Tinh Thành phương Bắc phương vị đi đến đi. Cổ Tinh Bí Cảnh, ở vào Thánh Tinh Thành cực Bắc nơi. Nơi đó là một mảnh hoang vu sa mạc dài đất, không có một ngọn cỏ. Người ở hãn tới, chính vì vậy nguyên nhân, Cổ Tinh Bí Cảnh mới chậm chạp không có bị phát hiện. Sa mạc nội, cát vàng cửa hàng sái ở trên mặt đất. Nhường khắp mặt đất hóa thành vàng óng ánh nhan sắc, liếc mắt nhìn sang, vô biên vô hạn, không có bất kỳ thân ảnh, nơi trốn lộ ra hoang vu khí tức. Tất cả mọi người không có lên tiếng, nhưng mỗi người biểu tình lại cũng không cùng. Lần này Lục Tông Đại Bỉ tràn đầy không xác định tính. Bất luận kẻ nào cũng không có nắm chắc tất thắng, bao quát tinh thần cổ tông người. Thân là chủ nhà. Bọn họ đối với cổ tinh bí cảnh tình huống nhất lý giải. Chỉ bất quá, những thứ này hiểu rất là nông cạn. Dù sao phát hiện cổ tinh bí cảnh thời gian quá ngắn, chỉ có nửa năm, hơn nữa bí cảnh nội tồn có nhiều hạn chế. Một ngày mở ra cổ tinh bí cảnh, các thế lực lớn cường giả đều muốn xuất thủ. Ở duy trì bí cảnh ổn định đồng thời, cũng đem qua lại hạn chế. Tuyệt không cho phép xuất hiện âm thầm xuất thủ hiện tượng. Như tình huống như vậy, có thể lớn nhất bảo đảm đại bỉ công bằng hợp lý tính. Công bình tính, Sở Hành Vân ở vào đội ngũ phía trước nhất. Lúc này ánh mắt của hắn lại rơi vào hậu phương. Nói đúng ra là rơi vào Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trên người. Hai người kia thời khắc này biểu tình âm trầm tới cực điểm. Trước đây, hai người này theo đuôi mà đến, chính là vì tìm kiếm Liễu Vấn Thiên bang trợ, âm thầm đưa Sở Hành Vân vào chỗ chết. Nhưng hai người này vận khí cực kém. Liễu Vấn Thiên vừa mới bế quan không ra, song phương không thể gặp mặt. Mà bây giờ, Lục Tông Đại Bỉ gần bắt đầu. Bọn họ đem vô pháp ra tay với Sở Hành Vân. Tuy nói Sở Hành Vân tiến nhập cổ tinh bí cảnh, sinh tử khó liệu. Nhưng chỉ muốn Sở Hành Vân bình yên vượt qua tư cách chiến. Như vậy hắn đem xong càng nhiều hơn bảo hộ. Đến lúc đó, hai người này càng thêm không có cơ hội xuất thủ. Chính bởi vì điểm này, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc cực kỳ phiền táo. Dự liệu cùng hiện thực, chênh lệch quá lớn, để cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Tiến nhập cổ tinh bí cảnh sau, sở vị trí có người cũng không dự đoán. Người cần phải cẩn thận. Ví như gặp phải cường địch, tạm thời lui lại, ta cũng vậy mau chóng cùng ngươi hội hợp. Lúc này, Bách Lý Cuồng xinh xít tới gần, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng. Sở Hành Vân cười nhạt nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Ở cổ tinh trong bí cảnh, ngươi phải nhiều đề phòng Cố Thiên Kiêu cùng Cố Mãng. Ngươi giết Đại La Kim Môn trưởng lão, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. http://. Chính là hai người, ta còn không để vào mắt. Bọn họ nếu dám ra tay với ta, ta tất nhiên sẽ nhường hai người này hối hận. Bách Lý Cuồng Sinh cười lớn một tiếng, cũng không hạ giọng, hành vi phóng đãng. Lời này âm truyền đến trong tai mọi người, lập tức nhường Cố Thiên Kiêu cùng Cố Mãng sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. Hừ lạnh trả lời, một câu nói này, ta cũng vậy còn nguyên trả lại cho ngươi. Ta chờ, Bách Lý Cuồng Sinh lại là cười. Ngôn ngữ của hắn tuy nhẹ cuồng, nhưng trong lòng cũng không khinh thường hai người. Toàn thân đều là kiếm ý bén nhọn, như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, muốn đại sát tứ phương. Đi qua này đối thoại của hai người, nguyên bản vắng vẻ không gian, thoáng chốc trở nên lửa nóng, tốc độ không tự chủ đề thăng. Cấp tốc chạy về phía sa mạc ở chỗ sâu trong. Rất nhanh, đang lúc mọi người ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cái khe. Kèm theo đạo này cái khe xuất hiện, một cổ hỗn loạn khí tức tràn ngập. cuồng phong tiếng rít có vẻ phá lệ chói tai. Phía trước hay cổ tinh bí cảnh sở tại. Cổ Phồn Tinh nói một tiếng. Ánh mắt của hắn hướng hai bên nhìn lại. Nhất thời, 18 danh tinh thần cổ tông cao thủ về phía trước dẫm trận tại chỗ. Trên người đồng thời lan tràn ra ánh sáng ngọc tinh quang. Phóng lên cao, ngưng tụ thành một tòa tinh thần cổ trận. Ùng ùng, chỉ là trong khoảnh khắc, ở tinh thần cổ trận bao phủ hạ, đen nhánh kia cái khe trở nên càng phát ra thật lớn. Trong khe, có một đạo ánh sáng nhạt nở rộ ra, tựa hồ là một tòa thanh đồng môn hộ. Còn chưa tới gần, thì có thể cảm giác được một cổ xưa, cũ kỹ thương mang khí tức. Chuẩn bị sẵn sàng, Phạm Vô Kiếp đi tới Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh bên người. Không chỉ có là hắn, còn lại thế lực cao thủ cũng đều ra khỏi hàng. Biểu tình trang nghiêm dừng ở phía trước. Lúc này, Cổ Phồn Tinh đám người đã đi tới thanh đồng môn hộ trước. Hai tay của bọn họ ngưng kết huyền diệu cổ ấn. Mỗi người cổ ấn đều tuyệt nhiên bất đồng. Khí tức hợp nhất, đồng thời hướng phía trước ầm ầm đánh ra. Oanh, hồn hậu linh lực rơi vào thanh đồng cổ trên cửa. Đột nhiên, ngấm trầm giọng hưởng chuyện đãng xuất tới. Tát cổ xưa, cũ kỹ môn hộ mở ra. Bên trong, tràn ngập ra một cổ khó có thể nói viễn cổ khí tức. Đây là cổ tinh bí cảnh. Ánh mắt của mọi người ngưng nhìn sang. Đi qua tát thanh đồng cổ môn, bọn họ mơ hồ có thể thấy phía sau cửa chi cảnh. Nơi đó, tựa hồ là một phương tiểu thế giới. Vào đi thôi, thời gian là một tháng. Một tháng sau, cần phải đến nơi cổ tinh bí cảnh trung ương cao phong. Tuyệt không thể bỏ qua này duy nhất cơ hội. Cổ Phồn Tinh lần thứ hai báo cho nói. Hắn khẽ quát một tiếng. Tát thanh đồng cổ môn hoàn toàn mở. Một cổ mạnh mẽ hấp lực bắn ra. Đem khắp bầu trời cát vàng đều quấn vào trong đó. Sở Hành Vân đám người không do dự nữa. Đồng thời đem tốc độ đề thăng tới cực hạn. Đều chạy nhích người hình. Tiến nhập cổ thành nội bộ. Ong ong ong. Bên tai truyền đến liên tiếp không ngừng ông minh thanh. Sở Hành Vân đầu tiên là cảm thấy hoa mắt. Chợt, đầu óc của hắn không ngừng xoay tròn. Ý thức càng giống như là thoát ly thể xác. Khó khăn thụ tới cực điểm. May mà chính là, loại cảm giác này chỉ rằng co chỉ chốc lát. Đợi hắn mở hai mắt ra. Chỉ thấy mình đứng ở một mảnh rừng rậm ở giữa. Cổ thụ mọc thành bụi. Mặt đất mở mang. Bên trong không gian, tràn ngập thần bí khí tức cổ xưa. Nơi này là một mảnh độc lập không gian. Có thiên địa, có nhật nguyệt, cũng có chư thiên tinh thần. Nhưng bất đồng là, ở Sở Hành Vân tầm mắt đầu cùng, hắn có thể thấy một tòa phóng lên cao phong. Cao tới vạn trượng, phảng phất đem thiên địa đều riêng nhận. Chỗ này cao phong, thình lình chính là trung ương cao phong. Từ đoạn lịch sử kia quang ảnh phán đoán. Tinh thần tiên môn đã bỏ mình mấy nghìn năm, mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, mảnh không gian này cũng không biến mất, như trước vô cùng tốt. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây tinh thần tiên môn có cường đại dường nào. Sở Hành Vân lẳng lặng cảm thụ được chung, quanh khí tức, rất ổn định, không hề tan vỡ trôi qua cảm giác. Có thể đem tông môn thành lập ở độc lập trong không gian, đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Duy võ hoàng cường giả mới có thể làm được. Muốn cho độc lập không gian tồn tại mấy nghìn năm mà không tiêu thất, càng cần mạnh mẽ thủ đoạn. Sở Hành Vân môn tự vấn lòng. Đời trước hắn, tuy rằng có thể làm được điểm này, nhưng là phải hao phí vô số tâm huyết. Từ điểm đó phán đoán, thân là tinh thần tiên chủ Thủy Lạc Thu, thực lực tịnh không kém hắn, thậm chí khả năng càng mạnh. Dù sao, lịch sử quang ảnh chung trận chiến ấy, nhường Sở Hành Vân khắc sâu ấn tượng. Song phương mỗi một lần xuất thủ, đều có thể đưa tới thiên địa rúng động. Tuyệt đối là cường giả chung cường giả. Về phần cuối cùng, Thủy Lạc Thu có hay không chết trận? Mai Ngọc Thạch có hay không luân hồi thạch? Sở Hành Vân cũng không biết hiểu. Càng không rõ ràng lắm song phương chỗ đi lưu. Nhưng hắn có thể xác định chính là, ở đây vô cùng có khả năng tồn tại đáp án. Hết chương.